Cô vợ đánh cháo, chương 56, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chương 56, tự mình đa tình, không được, trước sau đã hai lần để dạ mạc, thâm vì mình mà làm như vậy. Lần này cô sẽ không để dạ mạc thâm bị, đội nồi vô ích, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nghĩ vậy, Thẩm Kiều không chút, do dự nhấc bước đi tới trước mặt, ông dạ, thốt lên nói, ông dạ, chuyện này không thể, trách dạ thiếu, đây hoàn toàn là lỗi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, của cháu, đọc full tại chuyên 88, nét nhé, cô nói cái gì, ông dạ nheo lại, đôi mắt đáng giá Thẩm Kiều đứng, trước mặt, trong giọng nói có chút, nguy hiểm, chuyện này thì có liên, quan gì đến cô, ngày hôm ấy là cháu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, là cháu không cho cô ấy đi tìm, Lục Tầm Thường, dạ thị cũng không. Nghĩ muốn hợp tác cùng Lục Thị, nếu, ông có không hài lòng, chúng ta có, thể mở cuộc họp hội đồng quản trị. Dạ Mạc Thâm đột nhiên lạnh giọng, ngắt lời Thẩm Kiều nói. Thẩm Kiều ngạc nhiên đứng im, tại chỗ, không thể tin được quay đầu. Nhìn Dạ Mạc Thâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, rốt cuộc anh ấy muốn làm gì? Tại sao không để cô đứng trước? Mặt ông dạ nói ra sự thật. Tự nhiên, còn muốn giấu giếm thay cô. Dạ thiếu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, tránh sang một bên, ánh mắt, dạ Mạc Thâm khẽ nhướng lộ ra tia. Sắc bén, chuyện nhà họ dạ đến. Lượt cô xen miệng vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Thẩm Kiều cắn môi dưới. Sắc, mặt tái nhợt đi sang một bên. Sau đó, hai tay buông thõng hai bên nắm. Chặt lấy nhau, môi dưới dường như, bị cô cắn đến chảy máu. Dạ Lẫm Hàn nhìn thấy, có chút, đau lòng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, tổng tài phu nhân có thai rồi. Ông dạ bị những lời nói của dạ, Mạc Thâm làm cho tức giận không? Nói nên lời, tên nhóc khốn nạn này, nó biết chắc chắn mình sẽ không? Triệu tập họp hội đồng quản trị, bởi vì, hội đồng quản trị hiện tại đều là những người ủng hộ dạ Mạc Thâm, bây giờ tạm thời vẫn chưa đến lúc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nhưng mà ông dạ cũng không, có ý định quên chuyện này gì, Mạc Thâm, anh đừng cho rằng, ta không dám động vào anh, dạ Mạc Thâm không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn thẳng ông dạ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, công ty luôn ở đây. Ông nội bất kỳ, lúc nào ông nội cũng có thể mở cuộc, họp hội đồng quản trị, chỉ cần, những người đó đều nghe lời ông. Nói xong, anh khẽ nhếch môi, dáng điệu tươi cười kia đầy vẻ, khát máu, mang theo vẻ ngập tràn tự. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, đắc phả ung dung, rõ ràng, anh ta nắm rất chắc. Đúng vậy, mặc kệ việc để giả, Mạc Thâm ngồi trên xe lăn, mặc kệ. Phong cách hành sự của anh ta, khiến người khác không ngờ tới, thường xuyên khiến người khác giật, mình bởi hành động của chính mình, thì những chuyện xảy ra sau này đều, sẽ chứng minh hành động của anh, ta là hoàn toàn đúng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, những người cũ trong hội đồng, quản trị đều biết, họ đã đánh giá, thấp dạ Mạc Thâm khi anh bước, chân tiến sâu vào công ty. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, dạ Mạc Thâm tiến vào nhà họ, dạ không lâu đã gây dựng không ít, thành tựu to lớn và hoàn mỹ. Đến hội, đồng quản trị cũng phải nể phục và nhìn anh với ánh mắt khác xưa. Tất cả mọi người ở đây đều biết dạ Mạc Thâm chỉ không có chân chứ không, phải không có đầu óc, nhà họ Lục không phải dạng dễ chọc, Mạc Thâm, anh đánh giám, đốc Lục bị thương, dù sao anh cũng, phải cho bên kia một lời giải thích, hợp lý, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mặt khác hai ông thấy tình hình, có vẻ nghiêm trọng, lo lắng sẽ làm lớn chuyện đành phải mở miệng. Giảng Hoa, đúng thế, không phải chỉ không tính hợp tác với nhau. Vì sao lại đánh người ta bị thương? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, giữ lại cái mạng chó cho anh ta. Đã là quá nhân từ rồi. Dạ Mạc Thâm, nói không chút lưu tình. Lời nói tàn nhẫn này khiến mọi người xung quanh thay đổi sắc mặt. Ông Dạ có phản ứng dữ dội nhất. Anh là cái đồ phản nghịch. Chà anh, sao có thể sinh ra một thứ như anh? Được, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, ông nội, Dạ Lẫm Hàn thấy, ông nổi giận thật, nhanh chóng chạy tới nắm lấy cánh tay của ông. Đừng, tức giận sinh khí, Mạc Thâm không, hợp tác cùng Lục Thị nhất định là có lý do của em ấy. Ánh mắt nó nhìn, người luôn chính xác, huống hồ Mạc Thâm trước sau gì cũng là người nhà. Họ Dạ, tất nhiên sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi với Dạ Thị. Ông, không cần quá lo lắng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, thật sao, việc này còn chưa, chắc đâu. Dạ Mạc Thâm ánh mắt lạnh lẽo đáp lại một câu. Thẩm Kiều đứng ở một bên, nghe được liền cảm thấy đau đầu. Luôn cảm thấy Dạ Mạc Thâm là cố ý chọc giận ông già. Mỗi một câu đầu, mang ý nghĩa châm chọc, cũng không trách được ông già lại tức. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, giận như vậy, Lẫm Hàn, con nghe một chút nó là đang nói cái gì, đây là giống như lời con nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sao, ông nội, ông về trước đi, để con làm tài xế đưa ông về. Dạ Lẫm Hàn không nói thêm câu nào, chỉ đỡ, lấy ông Dạ đi ra ngoài. Hai người, khác thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chuyên, Hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cha của cục cưng là một tổng tài. Trong văn phòng trở lại vẻ yên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, tĩnh vốn có, Thẩm Kiều vẫn đứng yên lặng. Tại chỗ, sắc mặt vẫn tái nhợt như lúc trước, môi dưới bị câu cắn hiện lên dấu răng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, đi ra ngoài. Dạ Mạc Thâm đột nhiên ra lệnh. Thẩm Kiều vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cô không nghe hiểu tiếng người sao? Thẩm Kiều chớp chớp mắt. Đột, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nhìn ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Dạ Mạc Thâm. Tại sao anh lại giúp tôi? Nghe vậy, Dạ Mạc Thâm ngước mắt nhướng mày. Rõ ràng đây là vấn đề của tôi. Không phải sao? Vì sao anh không để tôi giải thích rõ ràng trước mặt ông ấy? Đây rõ ràng là tôi sai mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, a, Dạ Mạc Thâm đột nhiên cười lạnh. Có phải cô đề cao mình quá rồi không? Cái gì cơ? Thẩm Kiều nghe không hiểu, cô chỉ là hơi bối rối. Rốt cuộc anh ta đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, đừng để tôi nói lại lần thứ ba. Cút ra ngoài. Thẩm Kiều không muốn đi. Không chỉ không muốn gì mà ngược lại cô lại từng bước tiến lên phía trước, nắm chặt hai tay nói. Dạ Mạc Thâm, anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải anh chán ghét tôi sao? Nhưng vì sao anh lại luôn giúp tôi? Chỉ tính chuyện vừa xảy ra kia, chỉ cần tôi nói rõ ràng cho ông già, hai người các anh đơn giản sẽ không phải cãi nhau. Việc kia vốn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, dĩ chính là lỗi của tôi. Lần đầu tiên Lục Tâm Thường đùa giỡn cô, Dạ Mạc Thâm liền cự. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, tuyệt từ chối hợp tác với Lục Thị. Lần thứ hai, cũng là vì cô. Dạ, Mạc Thâm đánh tàn phế Lục Tâm Thường, đem hai sự việc kết hợp lại. Nhìn, thế nào cũng thấy anh ta có vấn đề. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nhưng anh ta tự nhiên một chữ cũng không đề cập tới. Còn cắt, ngang lời cô chuẩn bị nói. Ôi, phụ nữ, cô đúng thật là dễ dàng tự mình đa tình. Hợp tác với ai, là quyết định của Dạ Mạc Thâm tôi. Còn về cô, Dạ Mạc Thâm tôi từ trước đến nay chưa bao giờ để phụ nữ thay mình lộ diện. Đấy là chuyện của tôi và ông ta. Trong lúc nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chuyện không tới lượt một người. Ngoài như cô xen vào. Hiểu chưa? Thẩm Kiều sững lại một chút. Cô muốn tôi nói khó nghe hơn. Nữa sao? Giống như loại đồ đã dùng. Qua như cô, sẽ không phải là cô nghĩ rằng tôi có gì đó với cô chứ. Lại nói, trong đầu cô đang nghĩ cái gì? Mau, đem mấy cái ý nghĩ vô lý ấy bỏ đi rồi. Cút khỏi tầm mắt tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, lời nói thoát ra, sắc mặt Thẩm Kiều sạch sẽ mất đi huyết sắc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cô không ngờ anh ta lại thật. Sự nói khó nghe như vậy. Hai tay buông thõng hai bên. Lặng lẽ siết chặt thân mình Thẩm Kiều run lên, sau đó cắn chặt môi. Dưới, tôi biết rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nói xong, cô cụp mắt xuống, hàng lông mi dài che kín cảm xúc nơi. Đáy mắt, thật xin lỗi, là tôi đã nghĩ nhiều. Về sau nhất định sẽ không như vậy. Nữa, Dạ Thiếu, nếu không có gì sai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, bảo, tôi ra ngoài trước. Dạ Mạc Thâm không nói lời nào. Nhưng hơi thở trên người lại lạnh, như băng, hiển nhiên khiến cô vội. Vang chạy đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Thẩm Kiều xoay người bước ra. Ngoài, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, mỗi bước đi đều nặng nề. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, hoàn toàn không chú ý đến Dạ Mạc Thâm ở phía sau, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp, cô gái này xảy ra chuyện gì? Lúc nào cũng tự cho mình là đúng, mà suy đoán ý nghĩ trong tim của anh, cô ấy có thật sự coi mình là vợ của anh không? Ồ, thật là không biết sống chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chỉ là nhìn thấy ánh mắt cô ủ, rũ, bộ dáng có chút mất mát. Dạ Mạc Thâm thật sự cảm thấy tim mình như thắt lại, có chút đau lòng, chắc đây chỉ là ảo giác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, giống như loại phụ nữ yêu thích hư vinh này, không có lúc nào không nghĩ đến việc làm thế nào để dụ dỗ anh ta. Chấm, cách chương.